Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, kiếm khí tung hoành. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Là ai? Là đường chủ cùng Lương Vĩnh Nhân mấy người sau đó đuổi tới. Là đường chủ nhìn xem thương vong thảm trọng đệ tử cái bang. Lập tức hốc mắt muốn nứt. Đường chủ, có thích khách trà trộn đến trong chúng ta. Đột nhiên liền đối với Điền Cước thất thống hạ sát thủ. Chúng ta liên thủ đối địch, lại không nghĩ đối phương võ công quá cao. Liền nhẹ nhàng một kiếm, chúng ta liền tổn thất mấy chục tên huynh đệ. Nếu không phải vị công tử này một kiếm ngăn cản hắn, các huynh đệ sợ là đều muốn mất mạng. Là ai? Đến cùng là ai? Mới đạo kiếm khí kia quán triệt thiên địa, trong giang hồ có thể có loại này tu vi cũng là không nhiều. Là đường chủ trong mắt tinh mang chớp động quát. Là đường chủ, xem ra cái kia Điền Cước thất thật rất có vấn đề. Đối phương dĩ nhiên như vậy vội vã liền đối với hắn diệt khẩu. Như thế nói đến, Thành Kim Lăng cái kia hai vụ án cùng cái bang. Không, hoặc là nói cái bang Điền Cước thất thoát không khỏi liên quan. Lục Xanh không cam lòng thu kiếm, đích thật là không cam lòng. Đây cũng không phải nói Lục Xanh có thực lực thắng cái kia cao thủ thần bí, mà là Lục Xanh kiếm đạo đại thành đến nay, còn không có gặp được có thể chịu được một trận chiến người. Nghĩ không ra lần thứ nhất gặp được, dĩ nhiên vẻn vẹn vội vàng giao một kiếm liền thu tay lại. Lục đại nhân, Điền Cước thất gây nên lão phu hoàn toàn không biết, càng cùng ta cái bang không quan hệ. Là đường chủ âm trầm nói, quay sang nhìn về phía một đám kêu rên đệ tử cái bang. Các ngươi có ai biết Điền Cước thất tại 3 ngày trước vào thành làm cái gì? Hắn ở đâu ra Bạch Ngọc Kỳ Lân? Đường chủ, ta biết, đột nhiên trong đám người một cái tuổi trẻ tiểu ăn mày giơ tay lên. Đường chủ, đệ tử là cái bang một túi đệ tử, cùng chính là Điền Cước thất đại ca, ước chừng tại 4 ngày trước, chúng ta đi thu thập đồ ăn. Trong lúc vô tình đến một chỗ bãi tha ma, nguyên bản định trở về, nhưng Điền sư phụ nói trong nghĩa trang có người cung phụng, nói không chính xác có thể tìm đến ăn chút gì. Chúng ta đi nghĩa trang, ta trong lúc vô tình đụng phải một cái quan tài, tại quan tài bên cạnh thấy được Bạch Ngọc Kỳ Lân, Điền sư phụ cũng nhìn thấy, từ đệ tử trong tay lấy đi, nói đổi tiền cho chúng ta đoàn người phân. Nghĩa trang, bên nào nghĩa trang? Chính là tây ngoài cửa nghĩa trang. Lục Xanh trong đầu nháy mắt nhớ lại trước đó đi qua nghĩa trang. Lần trước luôn cảm giác cái kia Trung lão đầu có chút vấn đề, nhưng từ đầu đến cuối không muốn minh bạch vấn đề gì. Nhưng hiện tại, hắn đột nhiên ý thức được, Trung lão đầu đối với hắn ít đi một phần kính sợ. Thời đại này, làm quan đối với phổ thông bách tính ưu việt là thiên nhiên. Xét nhà huyện lệnh, diệt môn chi phủ, đây là mấy ngàn năm mấy vạn năm đến chôn giấu trong xương đẳng cấp kính sợ. Lục Xanh sinh hoạt ở kiếp trước, sở dĩ quen thuộc người người bình đẳng xã hội trạng thái. Đây cũng là Lục Xanh không có ngay từ đầu phát giác được loại kia khác biệt nguyên nhân. Một cái trông coi nghĩa trang lão đầu, bằng cái gì có thể ở trước mặt mình cố làm ra vẻ? Giải thích duy nhất là lão đầu kia có vấn đề. Nghĩ thông suốt điểm này, Lục Xanh vung tay lên, đi, chúng ta đi nghĩa trang. Lục đại nhân, lão hủ có thể cùng đi? Là đường chủ liền vội vàng hỏi. Ngươi, lão hủ mặc dù cao tuổi, nhưng tự nhận vẫn là có nhiều như vậy hoa màu kỹ năng, nhiều như vậy đồ tử đồ tôn thù, lão hủ không thể không báo. Tốt, nhưng chỉ giới hạn trong ngươi, vạn nhất nhiều người cho nghi phạm thời cơ lợi dụng vậy cũng không tốt. Là đường chủ quay đầu, các ngươi lưu tại nơi này chăm sóc thụ thương huynh đệ, ra ra ta đi cấp huynh đệ đã chết nhóm báo thù. Một đoàn người cấp tốc hướng nghĩa trang chạy như bay. xuyên qua bãi tha ma, xa xa cửa nghĩa trang điểm hai ngọn màu trắng đèn lồng. Tại trong bóng đêm đen nhánh, đèn lồng có chút chập chờn, âm trầm nghĩa trang đại môn mở rộng, phảng phất quỷ môn quan đánh mở cửa. Huyền Thiên phủ các huynh đệ lơ đãng có chút thật sâu nuốt ngụm nước miếng. Mọi người đừng lo lắng, trên đời cũng không quái lực loạn thần. Lục Xanh nhẹ giọng an ủi bên người huynh đệ một câu. Nhưng câu nói này, ngay cả chính hắn đều không tin, mà đều đi ra, còn mẹ nó cái gì khoa học. Lục Xanh một người đi đầu, chậm rãi tới gần nghĩa trang, từ xa nhìn về nơi xa đi. Nghĩa trong trang phảng phất bóng người chớp động, Lục Xanh đáy lòng quét ngang, bất kể hắn là cái gì trước một trường đạp lại nói. Suy vĩ dâng lên, kinh lực tuôn ra, bàn tay hết lần này tới lần khác nhảy múa, quanh thân cuồng phong như rồng, một tiếng long ngâm vang lên, Lục Xanh một trường hướng trước mặt nghĩa trang đánh tới, oanh. Nghĩa trang nóc nhà bị Lục Xanh một chưởng oanh lên thiên không. Tứ phía vách tường cũng như bị đẩy ngã lá bài đồng dạng ầm vang sụp đổ. Tại cái bang cao thủ trước mặt thi triển bọn hắn cái bang tuyệt học. Lục Xanh đáy lòng không hiểu mừng thầm. Nhưng thời đại này cái bang cùng Kim Dung thời không cái bang hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Bọn hắn đã không có hàng long thập bát trưởng cũng không có đả cẩu bổng pháp. Cái bang võ học truyền thừa lộn xộn không chịu nổi, liền cùng một cái đại ca mang một đợt tiểu đệ đồng dạng. Nghĩa trang sụp đổ, chỉ có mười mấy cỗ quan tài vẫn như cũ ổn định tại nguyên chỗ. Một trận hoành gió thổi lên, đầy trời tiền giấy bay múa, Lục Xanh đột nhiên giơ tay lên, bên người một đám người đột nhiên dừng chân lại. Lục Xanh ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nghĩa trang bên trong mười mấy cỗ quan tài. Không hiểu, Lục Xanh cảm thấy nguy hiểm. Đột nhiên, đối diện mười mấy cỗ quan tài dựng đứng lên, liền phảng phất phim kinh dị bên trong cương thi xuất lồng. Băng, một tiếng vang thật lớn, mười cái vách quan tài như bị đánh ra như đạn pháo hướng Lục Xanh một đám người đánh tới. Băng. Hàn thiết kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đem vách quan tài chặt đứt, hơn 10 đạo áo đen thân ảnh từ vách quan tài sau lưng thoáng hiện mà ra. Suy suy suy đột nhiên hàn quang chớp động kiếm khí tung hoành. Người áo đen một thân bó sát người áo đen, mang trên mặt vẻ mặt đồng dạng mặt nạ. Tại đen kịt bên trong, ảm đạm vô quang, duy nhất phải tính được là dễ thấy. Hẳn là mỗi một người bọn hắn bên hông kim sắc đai lưng. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Lục Xanh cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, quẳng trước hết giết nhập trong đám người. Sơ giao thủ một cái, Lục Xanh liền cảm giác được nhóm này tử sĩ cùng lần trước gặp được loại nào khác biệt. Đám này tử sĩ võ công dĩ nhiên mỗi một cái đều tại tiên thiên cảnh giới, mà lại phối hợp của bọn hắn dĩ nhiên cũng đã đến như hỏa thuần tình trạng. Lục Xanh không hoài nghi chút nào, nếu như bọn hắn có trận đồ, thậm chí một nháy mắt liền có thể tế lên quân trận tới. Nếu như đơn đả độc đấu, Lục Xanh tự tin đám này giết trong tay không có người nào có thể đón lấy chính mình một kiếm. Nhưng ở quần chiến bên trong, Lục Xanh sát chiêu dĩ nhiên trong lúc nhất thời khó mà có hiệu quả. Kết trận, Lục Xanh quyết định thật nhanh quát. Sau lưng Huyền Thiên vệ tiền thân đều là phi lăng vệ. Mà phi lăng vệ sở dĩ có thể uy trấn giang nam đảo dựa vào chính là quân trận. Nhưng ở Lục Xanh tiếng nói kết thúc nháy mắt, đám này người áo đen dĩ nhiên đột nhiên từ bỏ Lục Xanh Lương Vĩnh Nhân chờ ba đại cao thủ. Cùng nhau thẳng hướng chuẩn bị kết trận Huyền Thiên vệ. Cùng lúc đó, chung quanh trong bãi tha ma đột nhiên vang lên một trận quái dị vang động. Từng đạo cột khói phóng lên tận trời. Từng cái người áo đen từ đống đất bên trong xông ra hướng Lục Xanh đám người đánh tới. Trong chốc lát, thực lực cách xa như nghiêng cán cân đồng dạng xoay chuyển lại. Mà Lục Xanh sắc mặt, giờ phút này đã sớm âm trầm như nước, đến hiện tại nếu như còn không có ý thức được chính mình trúng kế. Cái kia đầu liền thật bị lừa đá. Lục Xanh nắm thật chặt Hàn Thiết kiếm, thể nội nội lực phi tốc cuồn cuộn, mũi kiếm có chút chỉ xéo mặt đất, dưới mũi kiếm bùn đất, đột nhiên phảng phất mặt nước đồng dạng trở nên sóng nước lấp loáng. Đang muốn chém ra tụ lực một kiếm, Lục Xanh lưng đột nhiên kéo căng thẳng tắp, to như hạt đậu mồ hôi lạnh, dĩ nhiên nháy mắt tràn ra cái trán. Lục Xanh cứng ngắc xoay người, một chỗ mộ bia phía trên, một cái người mặt quỷ ảnh an tĩnh đứng ở nơi đó. Người mặt quỷ ảnh ôm trong ngực kiếm, kiếm an tĩnh dán tại người mặt quỷ trong ngực, nhưng Lục Xanh tâm lại chưa bao giờ có như thế sợ hãi. Khi nhìn đến người mặt quỷ nháy mắt, Lục Xanh đã nhận ra người này liền là trước kia cùng mình đối một kiếm người. Nhưng là giờ phút này, Lục Xanh lại bị ai phát hiện, người này võ công quá cao, cao hơn tưởng tượng của mình. Kiếm của hắn còn không có ra khỏi vỏ, nhưng Lục Xanh lại có một loại cảm giác, kiếm của hắn ra khỏi vỏ trong nháy mắt đó, chính là mình mất mạng thời khắc. Điều kiện tiên quyết là, chính mình không có thể nghiệm kiếm ma độc cô cầu bại điều kiện tiên quyết. Bên người chiến đấu tại kịch liệt tiến hành, Huyền Thiên Vệ không có thời gian kết xuất quân trận, vậy cũng chỉ có thể tạo thành muốn trận pháp đối kháng người áo đen xung phong liều chết. Lương Vĩnh Nhân cái tên mập mạp này võ công quả nhiên không để người thất vọng. Cùng Hoắc Thiên hai người kéo lại gần 10 cái người áo đen liên thủ. Nhưng là, ở đây tất cả người áo đen cộng lại uy hiếp, cũng không sánh nổi trước mắt cái này một cái người mặt quỷ. Lục Xanh dám xác định, tất cả mọi người ở đây, không có một cái có thể đón lấy người này một kiếm. Lục Xanh đang tụ lực, người mặt quỷ cũng đang tụ lực, nguy cấp như vậy thời khắc, cũng không phải do Lục Xanh nửa điểm chần chờ. Tinh thần lực tập trung ở não hải, nháy mắt điều ra độc cô cầu bại thể nghiệm thẻ. Xoẹt, đang Lục Xanh muốn kích hoạt thể nghiệm thẻ nháy mắt, một đạo kiếm khí đột nhiên phảng phất sao chổi đồng dạng xẹt qua chân trời, hung hăng hướng người mặt quỷ đánh tới. Xoẹt, người mặt quỷ kiếm rốt cục ra khỏi vỏ, nhưng mục tiêu lại không còn là Lục Xanh mà là bầu trời đánh tới kiếm khí. Một kiếm quang lạnh, sán lạn vô cùng, Lục Xanh thậm chí không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung một kiếm kia lộng lẫy. Lục Xanh là kiếm khách, cũng là kiếm đạo có thành tựu kiếm khách, nhưng coi như Lục Xanh nội tâm lại thế nào kiêu ngạo, mặt đối trước mắt hai đạo kiếm khí, Lục Xanh chỉ có thể bái phục. Mặc dù nếu như kích hoạt lên thể nghiệm thẻ, Lục Xanh cùng hai người này tuyệt đối có lực đánh một trận, nhưng là thể nghiệm thẻ thực lực, không phải Lục Xanh thực lực. Khi võ công đạt đến cảnh giới nhất định, Lục Xanh nội tâm đối với thể nghiệm thẻ cũng càng ngày càng kháng cự. Sử dụng thể nghiệm thẻ liền mang ý nghĩa chính mình nhỏ yếu, mà một cường giả không thể nhất thừa nhận chính là nhỏ yếu. Oanh, hai đạo kiếm khí tại không trung bỗng nhiên sụp đổ, tản mát kiếm khí phảng phất tinh thần đồng dạng vẩy xuống. Dưới trời sao vẩy xuống hoa anh đào, yên tĩnh toàn bộ thế giới. Người mặt quỷ kiếm run nhè nhè, một trận ông ông phong minh tiếng vang lên, xuyên thấu qua mặt nạ, Lục Xanh thấy được một đôi bao hàm sát ý đôi mắt. Sát ý ngưng tụ như thật, trần trụi cùng Lục Xanh ánh mắt đối mặt. Người mặt quỷ từ đầu đến cuối muốn giết người là hắn Lục Xanh, nhưng bởi vì bầu trời kiếm khí, để người mặt quỷ không thể không kiêng kỵ. Xoẹt, lại một tiếng tiếng xé gió vang lên, mà lần này đánh tới không chỉ là kiếm khí, còn có một thanh phảng phất đốt hỏa diễm thiêu đốt kiếm. Bầu trời đột nhiên sáng lên, một cái cự đại hỏa đoàn từ không trung rơi xuống. Oanh, hỏa đoàn hung hăng đâm vào giao chiến trung ương, tứ tán hỏa diễm tại không trung tạo thành một cái phượng hoàng đồ án. Đột nhiên, vô số kiếm khí từ hỏa diễm bên trong bắn ra, kiếm khí như ánh sáng, lại như điện chớp, qua lại người áo đen ở giữa. Một hơi trước, còn tải cùng huyền thiên vệ chém giết người áo đen. Một hơi về sau dĩ nhiên toàn bộ đánh chết ở kiếm khí phía dưới. Hỏa diễm tiêu tán, một thanh toàn thân như lửa, giống như hổ phách kiếm thẳng tắp cắm trên mặt đất. Một đạo tuyết trắng thân ảnh, phẳng phất như là hoa tuyết chậm rãi bay xuống, vững vàng rơi vào trên chuôi kiếm. Người áo trắng chắp tay sau lưng, đạm mạc đôi mắt bình tĩnh nhìn người mặt quỷ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,